trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, trực tiếp từ bỏ. Tức giận rời sân, Lâm Cảnh nhìn lấy Triệu Quang dáng vẻ đã có thể khẳng định. Cái này ba khối nguyên thạch tuyệt đối là Triệu gia dùng để gian lận. Loại thủ đoạn này đổi lại người khác còn thật không nhất định có thể biết. Đáng tiếc là đối phương càng không biết hắn có tiểu hoàng cái này máy gian lận. Một chút liền đem cái này ba khối nguyên thạch tìm được. Lần này thì trợn tròn mắt. Ai biết cái gì gọi là cho người khác làm áo cưới sao? Lâm Cảnh mang theo ngoạn vị con mắt nhìn Triệu Quang liếc một chút, sau đó đẩy cái kia ba khối nguyên thạch đi. Triệu Quang trên trán đã toát ra từng tầng mồ hôi lạnh. Hắn căn bản không hiểu vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Hắn cái này chăm chú gian lận thủ đoạn vốn là vì đối phó Lâm Cảnh. Bây giờ lại là trực tiếp đem thắng lợi giao cho Lâm Cảnh. Đến cùng là ai bán ta, Triệu Quang nghĩ đến điểm này. Sắc mặt càng phát ra âm trầm. Chuyện này là bí ẩn, chỉ có hắn cùng mấy người biết. Hiện tại Lâm Cảnh vừa lên đến thì tuyển cái kia ba khối nguyên thạch. Rõ ràng cũng là biết cái kia nguyên thạch nội tình. Không phải vậy làm sao lại trùng hợp như vậy, Triệu Quang lộ ra nhưng đã tự loạn trận cước. Lâm Cảnh đẩy cái kia ba khối nguyên thạch một lần nữa về tới trung gian trước bàn. Đem ba khối nguyên thạch bỏ lên bàn. Làm chủ trì Tào Nham hỏi, Lâm tiên sinh, người xác định tuyển cái này ba khối nguyên thạch, không làm sửa đổi, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Tào Nham cái này mới nói, cái kia mời ký tên xác nhận, nhìn lấy Lâm Cảnh ký tên về sau. Người xung quanh tất cả đều kinh ngạc, bởi vì quá nhanh, từ xưa tới nay chưa từng có ai tại đánh cược thời điểm hội trong thời gian ngắn như vậy chọn tốt. Nguyên thạch. Cái nào không phải cẩn thận lại cẩn thận, so sánh lại đối so cái này Lâm Cảnh chọn tốt cái này ba khối nguyên thạch mới bao lâu, đây là giả. Đi, hắn chẳng lẽ tùy tiện tuyển ba khối, không thể nào hắn hôm qua thế nhưng là không có một khối đổ. Qua, người xung quanh kinh ngạc thời điểm, Lâm Cảnh lại là trêu tức hướng Triệu Quang phương hướng hô. Triệu chủ tịch, ngươi có thể chậm rãi tuyển. Ta không lo lắng, hội chờ ngươi, cái này rõ ràng là vì kích thích Triệu Quang, dù sao Tiểu Hoàng xác nhận qua, cái này chào bán phía trên Ngọc Thạch không có một khối có thể vượt qua hắn chọn cái này một khối. Lâm Cảnh nói xong, càng là kéo qua bên cạnh cái kia một cái ghế ngồi xuống. Sau đó nhìn đến Tào Nham ngay tại thưởng thức trà, cười hỏi, lão gia tử. Không ngại cho ta đến một ly trà. Tào Nham nhìn về phía Lâm Cảnh. Có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu huynh đệ. Ngươi thì bình tĩnh như vậy. Hoặc là nói ngươi tự tin như vậy. Chính mình có thể thắng. Lâm Cảnh. Cười cười nói. Tất nhiên sẽ thắng cục diện. Có thể không tự tin sao. Tào Nham nói. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thú vị như vậy. Thế hệ trẻ tuổi. Người khác đánh cược thời điểm. Coi như lại ngoài nghề cũng là trịnh trọng việc. Ngươi lại là giống đang nói đùa. Lâm Cảnh nói. Không phải ta đang nói đùa. Mà chính là Triệu gia thực sự buồn cười. Lời này để Tào Nham sững sờ. Lão nhân gia. Đã đến nhân tinh niên kỷ. Tự nhiên nghe ra mùi. Nhìn kỹ hướng về phía cái kia ba khối nguyên thạch. Sau một lát. Tào Nham liền cau mày nói. Đây không phải cái này tiểu chào bán phía trên có thể xuất hiện nguyên thạch. Ta đoán không lầm, cái này là trước kia Myanmar tròn năm khánh cái kia chừng 100 khối lão khanh long nguyên nguyên. Thạch, lúc đó Triệu gia mua mấy khối. Nói đến đây, Tào Nham sững sờ, lại lắc đầu nói, cái này Triệu gia thật là càng sống càng trở về. Ngược lại là tiểu huynh đệ lợi hại. Để cho ta lau mắt mà nhìn a. Tào Nham hiển nhiên xem thấu hết thảy. Cái này khiến hắn nhìn lấy Lâm Cảnh ánh mắt cũng không giống nhau. Trận này đổ đấu Triệu Quang hiển nhiên là phải làm tệ. Cái này ba khối nguyên thạch lấy ra hẳn là tất thắng cục diện. nhưng mà ai biết bị cái này Lâm Cảnh đơn giản phá cục. Vượt lên trước tuyển cái này 3 khối nguyên thạch, để Triệu Quang trực tiếp biến thành tất thua cục diện. Lâm Cảnh cùng Tào Nham hàn huyên rất nhiều liên quan tới Ngọc Thạch sự tình. Ngược lại là tăng thêm không ít kiến thức. Sau đó hắn liền đột nhiên hướng Tào Nham nói: "Lão gia tử, cái này Triệu Quang cũng tuyển không thời gian ngắn, giúp ta thổi một chút hắn." Lời này để Tào Nham sững sờ. Lão gia tử cũng là người tuyệt vời, vậy mà thật cầm lấy trên mặt bàn chủ trì microphone nói: "Triệu chủ tịch, ngươi là tiền bối Đổ Thạch đại sư, cùng một cái hậu bối giao đấu, người ta hậu bối đã chọn tốt nguyên thạch đã lâu như vậy, ngươi cũng cần phải có chút tiền bối phong phạm." Triệu Quang chính không cam lòng tìm kiếm khắp nơi nguyên thạch, hy vọng có cái vạn nhất. Đột nhiên nghe nói như thế, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Hắn chỗ nào hội nghe không hiểu Tào Nham lời nói bên trong mang một tia trào phúng. Đáng chết, Triệu Quang thầm mắng một câu. Lúc này hắn muốn lại từ công ty lấy ra mới nguyên thạch gian lận đều khó có khả năng. Nhiều người như vậy bị phát hiện thì không chỉ có chính là đổ đấu thắng thua vấn đề, mà chính là bọn họ Triệu gia toàn bộ tập đoàn công ty tín dự vấn đề. Lâm Cảnh lúc này lại là cầm qua microphone nói: "Cái kia, Triệu chủ tịch, ngươi có thể chậm rãi tuyển, ta kính lão thích ấu, khi dễ một cái lớn tuổi cũng không có ý nghĩa." Lời này để Tào Nham sững sờ, người trẻ tuổi này có chút ý tứ a. Triệu Quang nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi, hắn chỗ nào nghe không ra Lâm Cảnh trào phúng mà lại. Người xung quanh đã bắt đầu đối với hắn bắt đầu chỉ trò. Vậy liền coi là hắn ra mặt dày nữa cũng không có biện pháp kéo dài thêm. Mấu chốt nhất là, hắn nhìn hồi lâu, căn bản không có một khối nguyên thạch có thể. Hắn thắng tỷ lệ là không. Triệu Quang lạnh lùng đi tới Lâm Cảnh trước mặt. "Tính ngươi vận khí tốt." Một câu nói xong, hắn cũng không quay đầu lại hướng ra phía ngoài đi. Bởi vì hắn biết kết cục, cho nên hắn trực tiếp từ bỏ. Căn bản không muốn lại tuyển 3 khối đi ra cùng Lâm Cảnh so. Như thế song phương đổ đấu giá trị chênh lệch quá lớn. Hắn cái này Đổ Thạch đại sư sẽ chỉ càng mất mặt. Tào Nham nhìn thấy một màn này. "Triệu chủ tịch, ngươi đây là muốn từ bỏ sao? Cái kia cũng đừng quên cho Lâm tiểu hữu cái này 3 khối nguyên thạch tính tiền." Lời này để Triệu Quang mặt mũi tràn đầy âm trầm dừng lại. Căm tức hướng bên người Triệu Hâm nói: "Đi trả tiền." Triệu Hâm cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, ác hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Cảnh liếc một chút, sau đó mới đi trả tiền. Cái kia chủ quán càng là xấu hổ, bởi vì hắn cũng là Triệu gia người. Cái kia 3 khối nguyên thạch cũng là Triệu gia, nhưng hắn cũng biết lúc này cũng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười. Không thể không bồi tiếp Triệu gia diễn xuất. Triệu gia phụ tử chật vật ra đại sảnh. Cái này lại làm cho ồn ào âm thanh càng kịch liệt. Triệu Quang vậy mà nhận thua. Hắn không phải Đổ Thạch đại sư sao? Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Cái này Lâm Cảnh tuyển 3 khối cái gì thạch đầu vậy mà để Triệu Quang đấu trí cũng bị mất, rời đi đại sảnh. Triệu Quang sắc mặt âm trầm nhìn lấy Triệu Hâm, trực tiếp một bàn tay chùm lên Triệu Hâm trên mặt: "Đều là ngươi hỗn đản này. Ngươi êm đẹp trêu chọc cái này Lâm Cảnh làm cái gì? Cái này 3 khối nguyên thạch giải khai giá trị ít nhất 150 triệu, làm thành đồ trang sức giá trị sẽ còn gấp bội, bởi vì ngươi bị người ta lấy không đi." Triệu Hâm trên mặt cũng đều là không cam tâm. Các loại Triệu Quang đi ra khắp nổi giận mắng: "Cái này đáng chết Trọng Côn, không phải nói cái này Lâm Cảnh đã chết?" Nói, hắn liền lấy điện thoại di động ra bấm Trọng Côn điện thoại. Đáng tiếc là điện thoại lại một mực nhắc nhở không cách nào kết nối. Cái này khiến sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, tựa hồ xảy ra chuyện gì hắn không thể nào đoán trước sự tình. "Mời đọc, ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục Mạch, chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán.